Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, hộp ngọc tái hiện. Giang Thu Như là tâm tình thực hào, bước chân đi rất chậm, vốn dĩ cùng Câu Bính không nhiều lắm khoảng cách, ngạnh sinh sinh bị hắn đi ra thế kỷ Trường Hà cảm giác. Giang Thu, hôm nay ta nếu chết ở chỗ này, toàn bộ độc giúp là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn Giang Thu không ngừng tới gần, Câu Bính cũng chỉ có thể hung tợn cảnh cáo nói. Rốt cuộc hắn hiện tại bị phong bế đan điền, toàn thân linh lực trên cơ bản bị đông lại. Lấy hắn vừa mới kia mấy cái sát chiêu, Giang Thu là sẽ không bỏ qua cho hắn. Biện pháp duy nhất chính là dọn ra độc giúp, xem Giang Thu sẽ có hay không có sở cố kỵ. Độc giúp Nam Cương bên kia lúc nào nhiều một cái dạng này bang phái, ta như thế nào không biết. Giang Thu tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra đi thong thả. Nghe được Câu Bính nói cũng là trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Này độc giúp hắn xác thật chưa từng nghe qua, tại lúc kiếp trước cũng không có này độc giúp tồn tại. Hắn còn nhớ đến lúc ấy Nam Cương dùng độc giống như là Nam Quốc Hoàng Thất. Như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện một cái độc giúp? Bang phái chúng ta há là ngươi bực này tiểu nhi có thể nghe nói. Thức thời, thả ta, bằng không ta phái bang chủ ra tay. Ngươi liền xong rồi. Câu Bính thấy Giang Thu thế nhưng không biết độc giúp, trong lòng cũng là run nhẹ lên, nhưng là kia trên mặt như cũ tức giận nhìn Giang Thu. Trong giọng nói kiêu ngạo chút nào chưa giảm. Còn dám uy hiếp ta, lão gia hỏa, lá gan của ngươi rất lớn sao? Giang Thu lúc này chạy tới Câu Bính trước mặt, cười khẽ nói, đều đến lúc này, lão gia hỏa này thế nhưng không có sợ hãi chút nào. Xem ra này độc giúp cấp ảnh hưởng của hắn vẫn là thật lớn. Giang Thu hiện tại đối này độc giúp càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn đảo muốn xem cái này một bang phái dẫn đầu người rốt cuộc là ai. Ngươi, Câu Bính lời còn chưa nói hết, Giang Thu liền đem một đoàn u hắc minh lực đánh tiến sau người thần thức chi chung. Sau đó liền nhìn đến kia đoàn u hắc minh lực, kéo một khối to trong suốt giấy trắng ra tới. Đó là sau người ký ức. Đối với Câu Bính loại người này, ngươi hỏi lại nhiều hắn đều sẽ không trả lời. Còn không bằng trực tiếp đem trí nhớ của hắn lấy ra. Muốn hiểu biết cái gì đều biết. Như vậy chẳng phải là đơn giản một ít. Thủ đoạn này lần trước Giang Thu đối phó Giang Vạn Hồng thời điểm dùng qua. Thật đúng là bách phát bách trúng. Lá vô ngân, độc giúp bang chủ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng tạo độc giúp. Thực lực cao thâm khó dò. Lần này tới làm tinh thần hoảng hốt khí tài liệu có hai người. Câu Bính cùng Bùi Trấn. Câu Bính là độc giúp phân đà đà chủ chi nhất. Bùi Trấn chỉ là một cái bang chúng. Hai người cần phải đồng tâm hiệp lực cầm tới thần khí tài liệu. Chỉ cho phép thành công không được thất bại. Ký ức bên trong tin tức chỉ có những cái này. Giang Thu nhìn những tin tức này, trong lòng cũng là phạm nổi lên nói thầm. Theo lý mà nói cái này Câu Bính nếu là phân đà đà chủ, kia bang chủ tin tức chắc cũng là biết đến. Như thế nào hiện tại một cha lại cũng chỉ có cái tên. Liền thực lực đều không hề ghi chú. Chẳng lẽ là hắn lấy ký ức phương thức không đúng? Không có khả năng, hắn này phương pháp trước nay đều không có xảy ra sai lầm. Khả năng duy nhất chính là cái này Câu Bính ký ức bị người cấp tỏa định. Tỏa định người không hy vọng hắn để lộ ra cùng chính mình có quan hệ ký ức. Cho nên này ký ức liền sẽ thiếu hụt. Xem ra, này độc giúp bang chủ không đơn giản a. Phái người ra tới làm sự tình thế nhưng còn nhỏ như thế tâm cảnh giác. Giống như biết bí mật của hắn liền sẽ như thế nào dường như. Bất quá Giang Thu hiện tại nhưng thật ra không để ý những cái này. Đến lúc đó đi một chuyến liền cái gì cũng biết rồi. Tốt, tại cái này cũng trì hoãn không lâu, là thời điểm nên đi ra rồi. Hiểu biết xong tin tức lúc sau, Giang Thu liền đối với Cam Bàn Tử bọn họ nói. lúc này đây tới tìm Bảo Hoa rất dài thời gian. Hiện tại thần khí tài liệu tức đã đến tay. Cái kia hắn tự nhiên là muốn hoàn thành hắn chuyện của mình. Thu ca, lão nhân này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hồ Đậu lúc này thăm quá mức, xem trên mặt đất đang ngẩn người Câu Bính nói. Hắn a, không có gì giá trị lợi dụng. Giang Thu không sao cả nhún vai. Trong tay tử thần liêm đối với Câu Bính đó là chém tới. Một đạo màu đen hàn mang xuyên qua sau người cổ. Một cái chớp mắt ở giữa. Sau người đó là đầu người rơi xuống đất. Chỉ để lại cái kia chính tại phun máu ra ngoài thân hình. Giang Thu đem Câu Bính cùng Bùi Chấn thần hồn tất cả đều hít vào thể bên trong. Sau đó chuyển hóa thành minh lực. Đừng nói này hai cái thực lực không sao. Kia cảnh giới còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chuyển hóa mà thành minh lực theo toàn thân hắn kinh mạch không ngừng vận chuyển. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái kia linh lực cường đại cùng hùng hồn khí thế. Thánh hiền cảnh, thật đúng là một cái làm người hướng tới cảnh giới đâu. Hiện tại trong cơ thể hắn minh lực thập phần tràn đầy. Thực lực đã từ lâu vượt qua luân hồi cảnh, hoàn toàn có thể cùng thánh hiền cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến. Chỉ là cái này thể bên trong lại còn không có một chút mau dấu hiệu muốn đột phá. Hắn cũng là không có cách nào a. Thánh hiền cảnh nào dễ dàng như vậy liền có thể rảo bước tiến lên. Có chút người chờ cái này cơ hội đợi cả đời đều không có chờ được. Nhưng cũng có một không tiểu tâm đã đột phá. Dù sao hết thảy vẫn là muốn thuận theo tự nhiên. Hắn cũng sẽ không nóng nảy. Ít nhất thực lực của hắn bây giờ cũng không nhược a. Thật đúng là không sao cả a. Mọi người đối Giang Thu kia một bộ động tác nước chảy mây trôi quả. Thực chính là xem thế là đủ rồi. Không thể tưởng được tại như vậy, ánh mặt trời khuôn mặt hạ thế nhưng như vậy phúc hắc. Thật đúng là không động thủ tác đã. Vừa động thủ kinh người a. Giống Giang Thu dạng này tuyệt thế cường giả. Cũng không biết có không có người có thể trị được hắn. Sát xong Câu Bính lúc sau, Giang Thu bình thản ung dung đi tới Tần Lộ bên người. Một gương mặt lại biến thành cái kia khiêm khiêm công tử dáng vẻ. Giống như chỉ ở phía sau người trước mặt hắn mới có thể biểu hiện ra như vậy yên tâm thần thái. Lúc này, tất cả mọi người ở vào một loại cực độ bành trướng tâm tình bên trong. Này hết thảy giản trực thái bất khả tư nghị. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới. Liền tiến vào tìm cái bảo lại có thể nhìn đến đặc sắc như vậy chiến đấu. Mà này chiến đấu xuất sắc nháy mắt ở giữa cũng không phải hai bên thực lực tương đương. Mà là Giang Thu hoàn toàn lấy nháy mắt hạ gục phương thức trực tiếp giết chết Câu Bính. Lúc trước Câu Bính là như thế nào thổi phồng chính mình. Bôi đen Giang Thu. Kết quả là còn không phải chỉ rơi đến một cái bị nháy mắt hạ gục kết cục. Giang Thu, cái này thoạt nhìn không tới 20 thiếu niên. Cái kia ánh mặt trời khuôn mặt hạ cất giấu một ít bí mật không muốn người biết. Nhưng là bọn họ cũng không sẽ đi miệt mài theo đuổi những bí mật này. Bởi vì là hiện tại là Giang Thu Doanh, đang Câu Bính muốn giết hắn nhóm thời điểm. Là thiếu niên này lấy áp đảo tính thắng lợi cứu được tất cả mọi người bọn họ. Thật tại không thể tưởng được như vậy một cái nho nhỏ thân thể bên trong. Thế nhưng có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy năng lực. Ngay cả thánh hiền cảnh cường giả đều bị hắn dẫm ở dưới chân. Tại đây loại nghiêm trọng tương phản phía dưới. Bọn họ có loại sống uổng phí nhiều năm như vậy cảm giác. Bọn họ cũng là toàn cầu các nơi S cấp cường giả. Chính là vừa đến Giang Thu trước mặt, liền có vẻ cái gì cũng không phải. Có loại suy nghĩ soát tồn tại cảm đều soát không ra cảm giác. Lúc này Giang Thu lại là bình tĩnh ở tại Tần Lộ bên người. Một trương đại thủ trực tiếp bao ở sau người cái kia như là Dương Chi Ngọc tay nhỏ. Hắn cũng không để ý tới chung quanh những người đó. Bởi vì lúc trước bọn họ lựa chọn ở tại hắn bên này, mà cũng không có lựa chọn chạm đang Câu Bính bên kia. Hắn chỉ có thể nói những người này rất tinh mắt, biết là cái gì nên dựa vào, người nào không nên dựa vào, đầu nhập vào câu bính những người đó, chỉ có thể nói bọn họ đứng sai đội, tin sai rồi người, mới có thể rơi vào như vậy kết quả thê thảm. Mà ở tại hắn bên này, hắn nên làm đã làm xong, ít nhất không ai bị thương. Hiện tại chiến đấu kết thúc, bọn họ cũng liền lại không có cái gì khác quan hệ. Giang Thu không phải thánh nhân, những người này nguyên bản chính là tới cùng hắn đoạt thần khí tài liệu. Nếu Giang Thu thực lực tại bọn họ phía dưới, kia hiện tại chịu định tửu không phải hình ảnh này. Nhân loại tham dục là thực khủng bố, bọn họ có thể là được đến một kiện đồ vật mà không từ thủ đoạn. Nếu Giang Thu chỉ là một người bình thường, cái kia hiện tại hắn khả năng bị những người này cái chia cắt. Rốt cuộc đây là sinh tồn giới pháp tắc, cường giả xưng vương xưng bá, mà nhược giả chỉ năng thần phục hoặc người tử vong. Cái kia, huynh đệ, chúng ta hiện tại như thế nào đi ra ngoài a? Đứng nửa ngày, Cam Bàn Tử đầu tiên nhẫn không được hỏi ra âm thanh. Lúc hắn tới liền không biết là như thế nào tới, hiện tại muốn đi ra ngoài hắn lại như thế nào biết nơi nào là đường trở về. Đúng vậy a, Thu ca, ta đều không biết mình là vào bằng cách nào. Hồ Đậu vừa thấy Cam Bàn Tử ra tiếng, cái này mới xoay đầu lại nhẹ giọng phụ họa nói, đúng là một vấn đề. Nghe xong Cam Bàn Tử cùng Hồ Đậu, Giang Thu cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn hạp cốc này. Khe sâu bên trong trừ bỏ cái này tử sắc quang chủ, mặt khác liền cái gì cũng không có. Hắn mới vừa một lúc tiến vào liền gặp thánh hiền cường giả. Nơi này tức là của hắn, kia hắn nên biết rõ làm sao trở về. Nhưng là hiện tại cái này thánh hiền cường giả đã hôi phi yên diệt. Hắn lúc ấy lại quên hỏi, cái kia nên làm gì bây giờ? Nếu không chúng ta đồng tâm hiệp lực cầm hôm nay cấp đánh vỡ, đến lúc đó khả năng liền sẽ đi ra ngoài. Nhìn thấy Giang Thu không nói chuyện, Hồ Đậu não bên trong hiện lên một cái không thiết thực huyễn tưởng. Hắn người này ngoài miệng vẫn luôn không giữ cửa, lời nói đều không trải qua suy nghĩ liền nói ra. Lan, mọi người cùng thời gian đối Hồ Đậu nói một chữ, liền cũng liền không tại phản ứng hắn. Gia hỏa này trong óc trang xi măng đi, cái này thánh hiền thế giới của cường giả là bọn họ có thể đánh vỡ. Quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ sao, bị mọi người một chữ này phản kích, Hồ Đậu cũng là ha hả hai tiếng, sau đó vẻ mặt lúng túng cười nói, hắn cũng chính là đi theo miệng vừa nói. Căn bản là không trải qua suy nghĩ nghiền nát, cái này loại tình huống hạ lời nói ra, nhưng thật ra là không cần thật sự. Tiểu Bàn Đôn, ngươi cái này tư duy thật đúng là không thể hiểu được. Xem nhìn ngươi ra Thu ca, đều cấp thành dạng gì? Cam Bàn Tử trắng Hồ Đậu liếc mắt một cái, sau đó liền đem tầm mắt chuyển tới Giang Thu trên người. Ý bảo Hồ Đậu cũng tới xem. Lúc này Giang Thu trên mặt cau mày, trên người có một cỗ u hắc minh lực ở kích động. Hắn ở quan sát hoàn cảnh xung quanh, bình thường trọng bảo tìm xong lúc sau, thế giới này đại môn cũng nên rộng mở. Hắn hiện tại đứng ở chỗ này chờ là có ý gì? Liền tại Giang Thu cùng mọi người nghi hoặc nháy mắt ở giữa, Giang Thu trên người lập tức nổi lên ánh sáng màu xanh. Kia quang mang thập phần lóng lánh, lại còn có chứa một cỗ thực mỏng manh sóng linh lực. Mau xem, Giang tiên sinh trên người ở sáng lên. Đúng vậy a, vẫn là một đạo xanh biếc ánh sáng nhạt. Đây là không muốn cho chúng ta tin tức gì sao? Chính tại tất cả mọi người đều tại kịch liệt thảo luận thời điểm, Giang Thu trên người xuất hiện một cái hộp ngọc. Sau đó cái kia xanh biếc quang mang đó là bao phủ mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ